Phẫn nộ, chương 4, góc truyện audio.com. Tiểu dâm đãng, có phải bị ta làm đến sung sướng? Thủy Xích vẫn đè trên người Thủy Quy, đối mặt với nàng, nam căn vẫn cương cứng, ngạo nghễ đứng trước khe hở thẫm đẫm dịch thủy chảy ra. Cơn kích thích đi qua, Thủy Quy tỉnh táo, nhìn thấy chính mình tiếng ngâm cùng bộ dạng dâm đãng bên dưới, cắn môi, đau khổ. Nàng lại để hắn làm nhục, lại khuất phục ngâm nga theo hắn, nàng hận chính mình thật tiện. Thủy Xích thấy nàng im lặng, ánh mắt đấu tranh quật cường, khổ sở, bi thương. Hắn nhếch khóe môi, mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hắn muốn chính là cơ thể nàng, tâm tư nàng. A, Thủy Quy kinh hách, hắn lại động, bắp chân còn tê mỏi, nộn thịt vẫn bút rát, nàng dãy rủa. Thủy Xích không hài lòng, tím chân nàng vắt lên eo, cánh tay cứng rắn cầm eo nàng. Lần này, hắn vào thật chậm, ánh mắt tà ác nhìn Thủy Quy. Quy Nhi, ngươi thật dâm đãng, câu hồn đoạt phách, tư vị thật tuyệt vời, ngươi hảo hảo xem một chút tiểu muội ngươi hầu hạ ta. Thủy Quy không muốn, nhưng ánh mắt cảnh cáo của nam nhân bắn tới, nàng chảy nước mắt, khó khăn chấp nhận. Nắm tay vò chặt ra giường, căng thẳng nhìn nơi hai người giao hợp. Nàng là lần đầu tiên, để mặc hắn dẫn dắt bài bố. Quy đầu trơn bóng dịch đặc tiến sát tới nơi bé nhỏ ướt át của nàng. Chậm rãi bôi lên xung quanh, vạch cánh hoa đầy đặn. A, Ngô, Thủy Quy run rẩy, vì nàng phải ngồi nhìn, hai cánh tay suýt chút không chống đỡ được. Không cho phép nằm, Thủy Xích hung dữ nói. Tinh dịch của hắn và thủy mật của nàng dính vào nhau, dây khắp ô cốc theo hắn di chuyển. Nam căn nóng bừng tiếp xúc với da thịt trắng hồng, cả đi cả lại, khiêu khích. Thủy Quy tê dại, ngực trắng ưỡn cao đầu, nén nhịn chịu đựng khiêu khích nóng bỏng. A, Nam căn chui vài khe hoa, bên ngoài ô cốc di chuyển lên xuống, gặp chân châu hồng hào. Thủy Xích chắc ý nhấn chân châu non nớt, a, Thủy Quy xấu hổ ngâm khẽ, từng trận rung rẩy đi qua, mơ hồ bạch ngân chảy qua khe miệng, bộ dáng yêu dã, mê hoặc chúng sinh. Thủy Xích hài lòng với biểu cảm của nữ nhân, làm theo ta, hắn yêu cầu nàng, bàn tay càn rỡ nắm lấy con thỏ đầy đặn cao vút bóp nắn. Thủy Quy lắc đầu, Thủy Xích nhéo một cái, a, làm bên kia, cách trương,